Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202 đột nhiên, Nguyễn Khánh Linh giơ tay ra chỉ vào giày của anh, nhắc nhở, dây giày của anh bị tuột rồi, kì ăn ghê vậy. Phạm Nhật Minh nhìn xuống, đúng là dây giày đã bị tuột ra, thế là anh ngồi xổm xuống thắt lại dây giày, mà nỗi hậm hực trong lòng lúc nãy dường như đã tiêu tan hết cùng lời nhắc thiện ý này của Nguyễn Khánh Linh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với anh trong mấy ngày gần đây. Phạm Nhật Minh nghĩ vậy, lại thấy cô bắt đầu chạy về phía trước. Anh đứng dậy, nhìn bóng lưng cô đang rời đi, khóc không được mà cười cũng không xong. Trong mắt cô, anh đáng sợ như vậy sao? Để cô hận không thể cách xa anh vạn dặm. Phạm Nhật Minh không biết, lúc này Nguyễn Khánh Linh đã quyết định vạch rõ ranh giới với anh. Từ hai ngày trước, sau khi hai người ôm nhau ngủ, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy bây giờ quan hệ của bọn họ quá thân mật, còn đâu là vợ chồng trên danh nghĩa như trước nữa. Buổi sáng hai người chạy bộ cùng nhau, cô còn mát xa cho anh, lâu lâu anh lại ôm cô vào lòng, cưng chiều như một con vật nuôi. Thế nhưng Nguyễn Khánh Linh không thích như vậy. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu hai người tiếp tục giữ mối quan hệ như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nếu vậy sẽ đi ngược lại dự định ban đầu của cô. Đến cuối cùng, đợi khi cô đã trả thù được cho mẹ, nhất định phải ly hôn với anh. Nếu như bây giờ quan hệ của hai người quá thân mật, sau này cô nhất định sẽ không có một kết quả tốt. Mà bây giờ Phạm Nhật Minh đối xử với cô như vậy có lẽ chỉ là do cảm giác mới mẻ, đến khi cảm giác ấy mất đi rồi, nếu lúc ấy cô muốn dứt ra cũng không được nữa. Vậy nên Nguyễn Khánh Linh nghĩ, từ giờ cô phải giữ một khoảng cách nhất định với Phạm Nhật Minh, không thể để xảy ra chuyện như hai ngày trước được nữa. Sau khi Nguyễn Khánh Linh chạy xong thì đi thẳng về nhà, cũng không nói cho Phạm Nhật Minh biết. Tình hình giữa hai người vẫn không thay đổi, giống như quay trở lại lúc mới kết hôn, không thân thuộc cũng không muốn giao lưu. Chú Hùng cũng phát hiện ra điều này, từ lần đó, lúc nào cô chủ cũng tránh xa cậu chủ, hơn nữa, gần đây cậu chủ luôn cáu kỉnh bất thường. Còn khó chịu không? Phạm Nhật Minh hỏi, Nguyễn Khánh Linh lắc đầu. Đỡ rồi, nói ra cũng kỳ lạ, vừa nãy cô nằm trong lòng người đàn ông này, thế nào mà lại ngủ mất? Có lẽ là do vòng tay anh quá ấm áp, làm cho nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng lên rất nhiều, vậy nên bụng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Nhìn thấy cô lắc đầu, Phạm Nhật Minh mới yên tâm được một chút. Anh bế Nguyễn Khánh Linh vào phòng bệnh, hai người không chú ý, có không ít người trẻ tuổi đang đợi khám bệnh, khi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngưỡng mộ. Có những cặp đôi yêu nhau, cô gái còn oán trách chàng trai. Anh xem người ta kìa, mặt thì đẹp, còn thương vợ như vậy, cả quãng đường đến đây đều ôm cô ấy, không nỡ để chân cô ấy chạm xuống đất. Anh xem anh thế nào, cách trương,